không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phát sóng trực tiếp tiêu diệt bọn buôn người căn cứ. Tuy rằng nghe được ngây thơ mờ mịt, cái biết cái không, nhưng Tần Khanh biết tròi chính mình này nhóm người hẳn là chính là cái kia kỳ quái đồ vật trong miệng bọn buôn người, ta không phải kỳ quái đồ vật. Ân, trực tiếp đánh chết thì tốt rồi, đánh chết là muốn phạm pháp. Nhìn dáng vẻ này hai cái chỉ là tiểu lâu lâu, chân chính đầu to hẳn là bọn họ trong miệng Biêu ca. Hiện tại chỉ cần lẳng lặng nằm ở chỗ này chờ Biêu ca người tới đón liền hào. Đãi đi, xào huyệt, tận diệt, hạ quyết tâm, Tần Khanh thân thể không khỏi thả lỏng lại, nàng nhắm mắt lại, theo sau lại nheo lại, đem tầm mắt dừng ở trước ngực vị trí thượng kia vật nhỏ ngủ đến chính thục. Phun ra phấn hồng đầu lưỡi liên người mà lại đáng yêu. Tần Khanh từ nhỏ liền chịu tiểu động vật thích, chính mình cũng tương đối thích tiểu động vật, gặp được thịt nhiều màu mỡ còn sẽ dùng ra cả người thủ đoạn làm ra một đạo bữa tiệc lớn. Bất quá trước mắt này chỉ, nhỏ gầy, không thích hợp nấu ăn, bất quá có thể suy xét dưỡng phì tể. Tần Khanh liễm mục, tùy ý nó ở ngực gian hoa, mà kia nhãi con ngủ ngủ. Lại cảm giác thân thể lạnh hơn, tổng cảm giác bị thứ gì nhớ thương thượng. Ước chừng qua một giờ, một chiếc màu lam xe tải lớn xuyên qua màn mưa, chậm rãi hướng bên này xử tới. Ngồi ở phía trước hai người chính mơ màng sắp ngủ, đánh lại đây chói mắt ánh đèn nháy mắt làm cho bọn họ thanh tỉnh. Mập mạp đầy đầy bên cạnh gầy cột kích động nói, Biêu ca người tới. Gầy cột đánh cái giật mình, luống cuống tay chân mà từ trên chỗ ngồi bò dậy. Dựa, này đều mau hai điểm, như thế nào mới đến? Câm miệng đi, mập mạp xem xét hắn liếc mắt một cái, tùy ý đem áo khoác hướng trên vai một khoác, mang kia đàn bà nhi xuống xe. Gầy cột bất mãn bị mập mạp sai xử, ở trong lòng thóa mạ câu, đứng dậy đi đến hậu tòa đem Tần Khanh khiêng ở trên vai. Này đàn bà ngực cũng thật đại, cảm thụ trên vai thượng kia đoàn mềm mại, gầy cột trong khoảng thời gian ngắn tâm viên ý mã, nhưng vào lúc này, giấu ở Tần Khanh trước ngực miêu mễ tỉnh, bị nghẹn tỉnh miêu, ô, lại hôn mê, mau lên xe, Biêu ca đều chờ không kiên nhẫn, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Xe đường bộ lão hóa, lại gặp gỡ này quỷ thời tiết, liền chậm trễ điểm thời gian, mập mạp hướng về phía tài xế cúi đầu khom lưng. Tiếp theo cấp gầy cột xử một cái ánh mắt, mau lên xe chờ một chút. Tài xế cầm lấy đèn pin, hướng bên này quơ quơ, mưa phùn mênh mông, trong bóng đêm nàng sườn mặt như mộng như ảo. Tài xế đóng đèn pin, nói, thứ này không tồi a, Biêu ca thấy được phòng chừng sẽ vui vẻ. Mập mạp cười gượng vài tiếng, không nói nữa, đem Tần Khanh ném đến sau thùng xe. Hai người động tác nhanh nhẹn thu thập thứ tốt, đuổi kịp xe, một đường điên bà, nhắm hai mắt Tần Khanh âm thầm ghi nhớ xe mỗi lần chuyển biến cùng đại thể chạy thời gian. Ước chừng 20 phút sau, xe tải ở một tòa cũ nát nhà xưởng trước dừng lại, hẳn là tới rồi hang ổ, nhưng hiện tại không phải. Tỉnh lại thời điểm mơ siêu, Tần Khanh bị mang xuống xe, cũ nát cửa cuốn kéo ra, mấy người đi vào. Tần Khanh híp mắt, dư quang hoàn coi một vòng, tối tăm ánh đèn hạ, nàng thấy được xúc ở trong góc, mấy cái thấp thấp khóc nức nở nữ hài nhi. Tầm mắt vừa truyền, 5-6 cái cao lớn thô kệch nam nhân ngồi ở các nàng bên người bàn nhỏ trước. Trên bàn bãi ăn thừa đậu phộng, lại phía trước là mặt cũ nát sofa, mặt trên nằm một vị quần áo tả tơi nữ nhân cùng ôm lấy nàng trung niên nam nhân. Tuy rằng thấp bé, nhưng sốc phác, hắn trong miệng ngậm điếu thuốc, một cái thật dài mà hồng màu nâu vết sẹo từ mắt trái rác lan tràn đến xương quai xanh chỗ, người này lệ khí pha nùng, nhìn dáng vẻ đây là bọn họ trong miệng cái gọi là Biêu ca, hơn nữa bên ngoài trông coi cùng mang nàng tới, cùng sở hữu 8 người. Tần Khanh nắm chặt nắm tay, thực hào, nàng sức lực khôi phục, tuy rằng so ra kém toàn thịnh thời kỳ chính mình, nhưng thu phục này đó tiểu lâu lâu vẫn là không thành vấn đề. Tần Khanh đối chính mình rất có tự tin, mập mạp tất cung tất kính đem Tần Khanh ném ở Bilka lòng. Bàn chân, Bilka, đây là lần này hàng hóa, Bilka cho hắn một ánh mắt. Mập mạp lập tức lĩnh hội, định nọt nhéo lên Tần Khanh cằm, đem nàng mặt nhắm ngay Bilka, Bilka trên dưới đánh giá vài giây. Mắt sáng rực lên, cuối cùng quy về yên tĩnh, xem nàng quần áo trang điểm. Không giống như là nơi này người. Các ngươi từ chỗ nào làm ra? Ngày hôm qua vận khí tốt. Chúng ta vừa qua khỏi vùng ngoại thành. Liền nhìn đến nàng nằm ở đâu. Vì thế liền, hắc hắc, Bilka, ngươi nói này ra cả. Bilka cười lạnh nói. Yên tâm, không thể thiếu các ngươi, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, mập mạp thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lần này cuối cùng có thể đổi xe, trên người nàng có thân phận chứng minh sao? Mập mạp há mồm vừa muốn trả lời, liền nghe phía sau truyền đến một dễ nghe giọng nữ, thanh âm kia thật sự dễ nghe. Phảng phất sơn gian lưu động thanh tuyền, lại dường như vô tình chi gian nghe được nhạc cụ, nhàn nhạt mấy tự, động lòng người nội tâm mơ siêu nàng nói, ta kêu Tần Khanh, mập mạp còn chưa tới kịp phản ứng. Liền cảm giác phía sau lưng bị người chọc vài cái. Ngay sau đó, hắn liền không thể động, mập mạp không thể tin tưởng trừng lớn đôi mắt. Hắn thử giơ lên cánh tay. Không phải ảo giác, thật sự không thể động. Ngài, đây là cái gì yêu pháp? Những người khác cũng bị đột nhiên tỉnh lại Tần Khanh kinh tới rồi. Mười mặt mờ mịt, số mặt mộng bức nhìn giống lại diễn kịch hài giống nhau mập mạp cùng đứng ở tại chỗ như suy tư gì. Tần Khanh, vừa rồi cái kia kỳ quái đồ vật nói phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp như thế nào khai a? Tuy rằng thu thập những người này không cần phí đầu óc. Nhưng nàng cũng không nghĩ làm không công nhi ta không phải kỳ quái đồ vật. Kỳ quái đồ vật lại ở trong đầu nói chuyện Tần Khanh mở miệng. Như thế nào khai phát sóng trực tiếp? Thỉnh người sử dụng lựa chọn phân loại. 1. Địa cầu phát sóng trực tiếp. 2. Vũ trụ phát sóng trực tiếp, 3. Song song thế giới phát sóng trực tiếp, 4. Thế giới thật phát sóng trực tiếp, kiến nghị ngài lựa chọn địa cầu phát sóng trực tiếp, Tần Khanh, ngoặc kép, địa cầu phát sóng trực tiếp, thỉnh người sử dụng lựa chọn phát sóng trực tiếp nhãn. Nhân văn mỹ thực, nhân loại sinh hoạt, đi vào địa cầu, nhân văn mỹ thực, lựa chọn thành công, người sử dụng Tần Khanh hay không mở ra phát sóng trực tiếp lữ trình. Là, mở ra thành công. Chúc mừng ngài chính thức trở thành chủ bá lạp. Từ giờ trở đi, ngài nhất cử nhất động đều đem ở vũ trụ phát sóng trực tiếp áp thượng bày ra. Cố lên nỗ lực trở thành một người hồng biến toàn vũ trụ chủ bá Nga. Bilka, nàng như thế nào ở lầm bầm lầu bầu? Có phải hay không đầu óc không bình thường a? Xem nàng ăn mặc cũng không thế nào bình thường. Phòng chừng nơi này hỏng rồi, trong đó một cái chỉ chính mình đầu. Nói, kia hỏng rồi. Chúng ta còn có thể bán đi sao? Các ngươi đừng bức, nhìn xem mập mạp tiểu lâu lâu đi nhanh tiến lên. Duỗi tay đẩy hướng về phía mập mạp phía sau lưng. Mập mạp, ngươi thất thần làm gì đâu? Không đẩy còn hào, này đẩy, mập mạp thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, mập mạp trong mắt xoay chuyển. Cứng đờ trên mặt hiện ra thần sắc sợ hãi, những người khác thực mau phát hiện không đúng. Bọn họ trừng lớn đôi mắt nhìn mập mạp, theo sau, đem tầm mắt dừng ở đứng yên ở bên. Thần sắc đạm nhiên Tần Khanh trên người, ngươi, là ngươi cái này đàn bà nhi làm đi. Ngươi đối mập mạp làm cái gì? Mập mạp, gầy cột phi phác đến mập mạp trên người. Dùng sức quơ quơ, ngươi mẹ nó nói chuyện a, ngươi làm sao vậy? Mập mạp trong lòng khổ a, hắn cũng tưởng nói chuyện, chính là hắn nói không nên lời a. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có thể đem ánh mắt hướng Tần Khanh trên người ngó, ngươi mau nói. Ngươi mau bị mập mạp làm cái gì? Gầy cột nóng này, nắm chặt nắm tay liền hướng Tần Khanh vọt tới, Tần Khanh nghiêng người tránh thoát. Nhấc chân, trực tiếp xủy ở gầy cột trên mông, Tần Khanh thủ đoạn vừa lật. Mấy viên đậu nành từ tay áo gian chảy xuống tới tay trong tay. Tần Khanh đem đậu nành hướng từ phía ném. Chỉ nghe xoát xoát vài tiếng. tia nho nhỏ địa hoàng đậu chuẩn xác không có lầm nện ở tiểu lâu lâu nhóm huyệt vị thương. Giây tiếp theo, bọn họ duy trì lúc trước động tác, cứng đờ ở tại chỗ Tần Khanh ước lượng trên tay đậu nành. Đem tầm mắt dừng ở chỗ ngồi chính giữa thượng Biêu ca, tới phiên ngươi, Biêu ca nhướng mày. Tiểu nha đầu có chút tài năng, bất quá đáng tiếc, nói, Biêu ca từ sofa sau móc ra hai thanh thương. Hắn đem đen nhánh họng súng nhắm ngay Tần Khanh, cho ngươi một cơ hội, hiện tại đem ta huynh đệ làm trở về, lão tử liền lưu ngươi một cái mệnh. Tần Khanh cười khẽ, thần thái tự nhiên, nói, ta cũng cho ngươi một cơ hội, thả những cái đó nữ hài nhi, ta liền lưu ngươi một cái mệnh. Biêu ca vừa nghe, cười to ra tiếng, ai u, tiểu nha đầu ngươi thật thú vị. Ta Long Biêu hảo thuyết ở trên giang hồ lăn lộn vài thập niên. Người nào cái gì bãi chưa thấy qua, có thể như vậy uy hiếp ta. Người thật đúng là cái thứ nhất. Biêu ca hướng trên mặt đất thoá khẩu nước miếng. Hắn khấu động cò súng. Vậy đừng trách Biêu ca nhẫn tâm mơ siêu, chỉ nghe phanh một tiếng súng vang. Viên đạn cắt qua không khí, mang theo ánh lửa thẳng tắp hướng Tần Khanh chán vọt tới. Tần Khanh híp mắt, mũi chân nhẹ điểm, hướng về phía trước nhảy tới, ý tưởng não giữa thương bốn nứt. Máu tươi giàn giụa hình ảnh cũng không có xuất hiện, Biêu ca nghẹn họng nhìn chân trối nhìn trống rỗng phía trước. Người đâu, nắm thảo, Biêu ca không phát hiện, những người khác nhưng thấy, bọn họ trong mắt hướng về phía trước ngó. Một đám trợn mắt há hốc mồm mơ siêu mã đức, đây là thật, trời cao a, Biêu ca. Nàng sẽ phi, Biêu ca cũng thực mau ý thức tới rồi. Hắn mới vừa ngẩng đầu hướng bầu trời xem, liền cảm giác chán giống bị xoay chuyển đại pháo oanh mấy pháo giống nhau. Tạc đến hắn nhĩ vựng hoa mắt, thất khiếu tạc nứt ân. Chiều này kêu trời ma não hoa. Tần Khanh thu chân. Nhìn về phía trên sofa nữ nhân, ngươi là hắn nữ nhân. Nữ nhân từ khiếp sợ trung hoàn hồn, liên tục lắc đầu. Hoảng sợ nói, ta là bị cưỡng bách, ngươi đừng giết ta, ta không giết người, tạm dừng một chút. Tần Khanh lại nói, càng không giết nữ nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói, chúng ta chạy nhanh báo nguy đi, ta sợ Biêu ca đồng lõa lại đây, đến lúc đó chúng ta liền chạy không được báo nguy. Tần Khanh gãi gãi đầu, hoang mang nói. Báo nguy là gì? Nữ nhân sửng sốt, trên dưới quét Tần Khanh vài lần. Cô nương này lớn lên trắng nõn, nhưng trên người xuyên y phục lại cổ xưa vô cùng, như là từ cái nào sơn ngật đáp chạy ra giống nhau, phỏng chừng là vừa vào thành. Chưa hiểu việc đời, chính là chúng ta gặp được người xấu. Muốn tìm cảnh sát sẽ giúp chúng ta, Nga. Tần Khanh đã hiểu. Đem Biêu ca một chân xủy ở sofa hạ. Tần Khanh chiếm địa vì vương, ngươi nói nha dịch liền hảo sao, nha dịch, này không phải sơn ngật đáp tới, đây là từ lão thời cổ kỳ lại đây đi. Nữ nhân lại liếc Tần Khanh liếc mắt một cái, muốn hay không thuận tiện bắt quốc gia khảo cổ viện bảo tàng điện thoại. Hết chương.